Đạo, chương 1954, Ba Tôn Dị Thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đại ca, người tìm này tiên thiên đại đạo đan cần làm. Tiêu Điện lộ vẻ hóa xuất thân ảnh, mặt lộ vẻ không giải thích được. Tiêu Thần thoáng trầm mặc, có liên quan tiểu hoa chuyện, ngươi còn không biết. Nhưng ngay sau đó, hắn đem tiểu hoa xuất thủ áp chế tự yên các nàng nguyên thần trung âm hàn lực lượng tự thân bổn nguyên tổn hao nhiều, sinh cơ khô kiệt chuyện nói tới. Nàng đã đả thương bổn nguyên, như thân thể yếu ớt tới cực điểm bệnh nhân, không thể nào bị bổ, muốn cứu trị liền phải trước đem trong cơ thể nàng tổn thương bổn nguyên khôi phục cho nên bổn hoàng mới có thể hướng tiên chủ yêu cầu lần này đan. Tiểu hoa đối với ta có ân, ta tự nhiên không thể ngồi thị nàng rơi vào như vậy kết quả, ở trong thống khổ rồi lần này cuối đời. Thì ra là như vậy, này tiểu hoa cũng thật là nhất trọng tình nghĩa thật là tốt thiếu nữ, cam nguyện là đại ca ngươi giao ra rất nhiều, lý nên đem nàng cứu. Tiêu Điện gật đầu nói. Chẳng qua là không biết đại ca hôm nay cho đến đi về nơi đâu. Về trước kế đô, ở trong quốc khố siêu tầm luyện chế tiên thiên đại đạo đan cần thiết bảo vật nữa mưu toan hậu sự. Kỳ, A4 vị chị dâu chuyện tình, Tiêu Thần gương mặt vi cương, khẽ cúi đầu, nói. Di Thần Nguyên cùng La Vân hai người đều không phải là phía sau màn hắc thủ, hiển nhiên xuất thủ người như cũ ẩn núp phía sau màn, hôm nay ta và ngươi căn bản không có đầu mối, chỉ có thể kiên nhẫn đợi chờ tìm kiếm dấu vết. Cũng may tự yên các nàng mặc dù ngủ say, nhưng tánh mạng dấu hiệu ổn định cũng không tiếp tục chuyển biến xấu dấu hiệu. Nếu màn, này sau khi người xuất thủ, liền tất có sở cầu ta và ngươi tìm không được hắn, cũng chỉ có thể chờ hắn tự hành tới cửa. Hôm nay thiết yếu chuyện là luyện thành tiên thiên đại đạo đan, trị lành tiểu hoa. Ở nơi này một trong quá trình, đại ca cũng là muốn nếm thử tìm được những phương pháp khác tỉnh lại bốn vị chị dâu, có đúng hay không? Tiêu Thần gật đầu, vì huynh chỉ hy vọng ngươi chị dâu các nàng có thể sớm đi tỉnh lại. Đại ca yên tâm, chị dâu các nàng người hiền tự có thiên tương, tuyệt không có việc gì. Chỉ hy vọng như thế. Kế đô đế cung, Quang Chiếu xem thẻ ngọc trung ghi lại phương thuốc dân gian, chậm rãi gật đầu. Không tệ, lần này đan đúng là tiên thiên đại đạo đan, công hiệu cùng tiên giới chi chủ nói không kém chút nào, thậm chí còn hơn lúc trước, nếu có lần này đan nơi tay, tất nhưng đem tiểu hoa chữa khỏi. Chẳng qua là tiên thiên đại đạo đan ở tiên giới thời kỳ liền cực kỳ rất ít ỏi, luyện chế tài liệu phần lớn lấy từ tiên giới bổn thổ, hôm nay tiên giới đã hủy, muốn hồi môn tài liệu sao mà khó khăn. Tiên giới chi chủ đem lần này phương thuốc dân gian giao cùng bệ hạ chưa chắc yên tĩnh rồi hảo tâm. Thượng thủ đế chỗ Tiêu Thần thản nhiên nói, tiên chủ tính toán, đơn giản hy vọng bổn hoàng chuyên tâm hơn luyện chế lần này đan, trì hoãn tu luyện cho tới hoang phế quốc sự, cho tự thân tranh thủ thời gian. Vô phương, bổn hoàng trong lòng từ có chừng mực tất không gọi hắn được như ý, trưởng lão, hôm nay bổn hoàng phải luyện chế lần này đan, theo ý ngươi, chuyện này có thể có vài phần nắm chặt. Bệ hạ thân là đại yến đứng đầu, nếu như một lòng luyện chế lần này đan, thành công khả năng tự nhiên không nhỏ. Nhưng chỉ sợ tiên thiên đại đạo đan cần thiết linh vật hôm nay đã ở đại thiên tuyệt tích, mặc dù bệ hạ xuất thủ, mà lại vô năng ra sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời không loạn lưu trung tiên giới mảnh nhỏ thượng có không ít, nếu như thật không siêu tầm không đồng đều, bổn hoàng liền tự mình đi lên một lần, không tin không thu hoạch được gì. Rất nhanh, đạo hiền thông bẩm sau khi bước nhanh vào điện kính cẩn hành lễ, nói. Hồi bẩm bệ hạ, hạ thần đã ở quốc khố cùng hiệu thuốc thanh điểm xong, luyện chế tiên thiên đại đạo đan cần thiết 72 vị thuốc chủ yếu chỉ có 23 loại, 507 vị phụ thuốc, có 213 loại, có khác thuốc dục hóa dược lực dung hợp dược vật 7 vị, liền chỉ tìm được trong đó một loại. Đại yến thực lực của một nước dưới mắt là ba phương mạnh nhất, quốc khố kỳ chân dị bảo vô số, các loại chân quý linh bảo trồng chất như núi, nhưng chỉ tìm được rồi tiên thiên đại đạo đan không được một nửa tài liệu, vừa cho thấy lần này đan cần thiết tài liệu chân quý, vừa từ mặt bên chứng minh kia rất ít ỏi trình độ. Tiêu Thần khẽ cau mày, hắn trầm mặc ít khi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hạ ngay ngắn ở vùi đầu ăn uống Tiêu Điện, khiến hắn trong lòng rùng mình, đột nhiên sinh ra mấy phần không ổn dự cảm. Quả nhiên, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng. Tiêu Điện, ngươi lập tức khởi hành đi trước Đại Tần, tiên giới chạy một lần, mang theo đạo hiền tiến vào hai nước trong quốc khố tìm kiếm luyện chế tiên thiên đại đạo đan chưa đầy tài liệu. Đại ca, không nên a, ta bây giờ mặc dù rất lợi hại, nhưng so sánh với Tần đế cùng tiên chủ còn hơi kém hơn một chút, như vậy điểm ta nếu như đi rồi, vạn nhất bọn họ đo hạ độc thủ, ta sợ đại ca ngươi mặc dù nghĩ cứu cũng không kịp. Không như vẫn còn đại ca ngươi tự mình chạy một lần, nói vậy bọn họ cũng không dám cự tuyệt. Bổn hoàng còn nữa sự tình khác muốn, ngươi mang theo vật ấy đi trước, Di Thần Nguyên, La Vân hai người nhất định sẽ không làm khó cùng, hãy yên tâm, chính là đi nhanh về nhanh. Dứt lời, hắn đưa tay hư không vẽ phác thảo, rất ít đếm bốt họa tự một đạo ký hiệu trong cơ thể hỗn độn, thời không, sinh từ tam đại bổn nguyên đều ở trong đó lưu truyền không chừng, mơ hồ phát ra một phần uy áp. Còng ngón búng ra, vật ấy trực tiếp rơi vào tiêu điện trong tay. Cảm ứng được trong đó cường đại hơi thở tiêu điện nhất thời hiểu ra, giơ ngón tay cái lên. Đại ca hảo thủ đoạn chính là bằng lực áp người khi dễ người thì như thế nào, chẳng lẽ bọn họ còn dám cùng đại ca đối nghịch. Ta sẽ đi ngay bây giờ, nhất định rất mau trở lại. Nhớ kỹ không nên sanh sự, chỉ tuyển tiên thiên đại đạo đan cần thiết chính là. Biết, tiêu điện bắt đạo hiền, thân ảnh gào thét mà đi, đi ra ngoài điện trực tiếp nghiền nát không gian rời đi, cũng không biết hắn là hay không nghe lọt vào trong tai. Nhưng tiêu điện mặc dù nhìn như cuồng vọng, nhưng trong lòng có chừng mực hơn nữa cảnh cáo của hắn, nói vậy Di Thần Nguyên, La Vân hai người không sẽ được làm khó hắn cửa. Tiêu thần để xuống chuyện này, đứng dậy đi ra ngoài. Bổn hoàng yêu cầu khác đi trên đất tìm kiếm luyện đan bảo vật triều đình sự vụ, vẫn còn tạm thời theo trưởng lão xử trí. Bệ hạ muốn đi nơi nào? Hỗn loạn tinh không chôn cất chàng. Không có gì ngoài phiêu đãng ở thời không loạn lưu trung viễn cổ tiên giới mảnh nhỏ, đại thiên giới chung còn có một nơi có thể có giữ lại được tiên thiên đại đạo đan luyện chế tài liệu tự nhiên chính là được xưng tuyệt cảnh ít ai lui tới hỗn loạn tinh không chôn cất chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá trước đây tiêu thần đi trước thay đổi tuyến đường chiến thần cung. Làm đại thiên giới uy tín lâu năm siêu cấp thế lực ở lớn tranh cuộc chiến chưa từng bộc phát trước chiến thần cung ẩn núp lực lượng cùng nắm giữ tài nguyên tuyệt đối tại phía xa ở chư quốc trên tất nhiên cũng có luyện chế tiên thiên đại đạo đan cần thiết bộ phận tài liệu. Tiến vào chiến thần cung, ba đạo tôn mặc dù đối với tiêu thần lần nữa trở về có chút không giải thích được nhưng bọn hắn hiển nhiên đã biết rồi tiêu thần đi đại tần tiên giới kết quả cử chỉ đang lúc càng nhiều mấy phần thận trọng. Tiêu thần không có trì hoãn, nói thẳng sáng tỏ của mình lai ý, ba đạo tôn biết rõ chuyện ngọn nguồn, nhưng ngay sau đó cho biết nguyện ý hỗ trợ cùng tiêu thần nói chuyện là lúc liền đã sai người vào kho chứa tìm kiếm. Liền ở bọn họ nói chuyện với nhau liên quan đến hối thông thương hào ở Đại Yến cảnh nội một lần nữa khởi động một chuyện, chiến thần điện ngoài đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng cước bộ, linh chi thân ảnh ở cửa xuất hiện, ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người toát ra không thể thêm che giấu vui mừng. Tiêu thần đại ca, nàng vội vã tiến lên chạy hai bước mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, luyện đan khẽ ửng đỏ, vội vàng cúi đầu đối với Linh Giao từ ba người hành lễ. Tiêu thần khẽ mỉm cười, vẫy vẫy tay nàng mới bước nhanh đi tới. Trên dưới đánh giá, trong khoảng thời gian ngắn Linh Chi tu vi lại tăng cường không ít, nụ cười hồng nhuận càng nhiều mấy phần xinh đẹp, hiển nhiên ở chiến thần cung bên trong vô cùng tốt. Hắn quay đầu hướng Linh Giao từ, nói. Đa tạ Linh Giao từ đạo tôn, ta đây muội từ chưa từng là đạo tôn chọc cho hạ phiền toái sao? Linh Giao từ ánh mắt rơi vào Linh Chi trên người, đáy mắt hiện lên một hệ cưng chiều vẻ, nàng một thân một mình vô thân vô cố, được lần này thượng giai đệ tử gần như cho rằng nữ nhi của mình đối đãi. Linh Chi thiên phú thật tốt, bổn tôn yêu thích còn không còn kịp nữa, nơi nào sẽ phiền toái? Nói tới đây, nàng thoáng dừng lại, làm như ý hữu sở chỉ, khẽ cười nói. Cũng là Linh Chi nha đầu này, không chỉ có thiên phú xuất chúng, lại cứ xinh đẹp động trong cuộc sống ít có người kịp từ nàng tới sau này, mê được chiến thần cung bên trong không ít đệ tử môn nhân thần hồn điên đảo. Chẳng qua là đoạn thời gian này, hướng bổn tôn chỗ ở quanh thân dạo chơi tuổi trẻ tu sĩ liền không biết nhiều gấp mấy lần, trả thù là không lớn phiền toái không nhỏ. Tiêu thần vi giật mình, nhưng ngay sau đó cười nói. Bổn hoàng muội tử tự nhiên là thiên chi kiều nữ, bị người chú ý theo lý thường phải làm. Chẳng qua là không biết trong đó có hay không có thích hợp người, nếu như Linh Chi ngươi có thể nhìn vào mắt nhưng mang đến kế đô cho ta xem. Chỉ cần ngươi nguyện ý, đại ca thì sẽ vì ngươi cử hành một cuộc gió cảnh tượng quang hôn lễ tuyệt không cho người đã đánh mất thể diện. Tiêu thần đại ca, ngươi còn như vậy nói, ta xem sẽ để ý ngươi. Linh Chi xinh đẹp đỏ mặt lên, nôn nóng liên tục dậm chân, chuyển hướng Linh Giao từ tạo án nói. Sư tôn ngài ở nói gì sai, bọn họ đều là một số người nhàm chán, ta một lòng tu luyện căn bản cũng không hướng bọn họ nhìn lại một cái. Muốn ta để mắt ít nhất chờ bọn hắn có tiêu thần đại ca một phần mười lợi hại. Nói xong lời ấy, nàng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, sắc mặt nhất thời hơn đỏ lên. Đệ tử Viên Lâm cầu kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài điện giờ phút này đột nhiên truyền đến một nam từ trẻ tuổi thanh âm. Linh Chi sắc mặt khẽ biến, cẩn thận ngẩng đầu hướng tiêu thần nhìn một cái, này Viên Lâm chính là nàng người theo đuổi một trong, ỷ là Lăng Nguyên Tử đạo tôn thủ tịch đệ tử, đối với nàng quấn quýt chặt lấy phiền không thắng phiền. Nàng cũng không phải sợ hắn, chẳng qua là không muốn làm cho tiêu thần sinh ra hiểu lầm. Lăng Nguyên Tử ho nhẹ một tiếng, tựa như là không có thấy Linh Chi khẩn cầu ánh mắt nói. Viên Lâm, ngươi mà vào đi, vừa lúc tham kiến một lát đệ tam đạo tôn đại nhân. Hắn thanh âm rơi xuống, liền có một anh tuấn nam tu từ ngoài điện đi vào, hắn thân hình cao lớn anh tuấn, người mặc một bộ trường bào tu vi ở đạp thiên cấp 3 chi cảnh, đi lại đang lúc chững chạc chí cực cử chỉ lộ ra một cỗ tự tin trương dương. Nhưng ít ra ở nơi này trong điện, hắn biểu hiện thượng coi là kính cẩn hữu lễ cùng Linh Chi sóng vai mà đứng, chắp tay hành lễ. Đệ tử Viên Lâm, tham kiến sư tôn, tham kiến L, Inh Giao Tử, Dương Cực Tử hai vị sư thúc tham kiến đệ tam đạo tôn. Không biết hắn có tâm vẫn còn vô tình, lần này hành lễ mặc dù kính cẩn, nhưng đem Tiêu Thần đặt ở cuối cùng, nói năng trong lúc ẩn không hề cung. Tiêu Thần thần sắc không thay đổi, bằng thân phận của hắn, căn bản không cần vì thế tức giận, chẳng qua là đáy mắt ánh mắt chớp lên, hiện lên một tia dị sắc. Linh Chi quay đầu giận nhìn chằm chằm hắn, Viên Lâm trên mặt nhất thời lộ ra thân mật nụ cười, khẽ gật đầu ý bảo tức Linh Chi quay đầu đi chỗ khác không đi tìm hắn, hắn mà lại lơ đễnh vẫn cười. Lăng Nguyên Tử sắc mặt khẽ biến, trách mắng. Viên Lâm không được vô lễ, mau hướng đệ tam đạo tôn đại nhân nói xin lỗi, nếu không vi sư nhất định nặng nề phạt ngươi. Viên Lâm sắc mặt một cung kính, kính cẩn mở miệng. Không biết đệ tử làm sai chỗ nào, kính xin sư tôn nói rõ, nhường đệ tử đã bị khiển trách cũng có thể hiểu, để ngày sau sửa lại. Này, Lăng Nguyên Tử nhất thời cứng họng, cũng khó mà nói ngươi đối với Tiêu Thần quá mức khinh thị, dù sao ngoài mặt chiến thần cung đạo tôn địa vị ngang nhau, hắn quả thật không có phạm sai lầm. Tiêu Thần khoát tay, thản nhiên nói, thôi, bổn hoàng cùng chiến thần cung đệ tử mới lạ, hắn như thế cũng là bình thường. Hắn nhàn nhạt mở miệng vạch trần qua chuyện này hiển thị rõ rộng lượng, nhưng nói hạ ý lại làm cho ba đạo tôn trong lòng vi nghiêm nghị. Nếu cùng chiến thần cung đệ tử mới lạ, như vậy nếu như bị hắn bắt được nhược điểm, trừng phạt là lúc liền tuyệt không gặp mặt hạ thủ lưu tình. Tiêu Thần trong lòng dần dần xông ra mấy phần lãnh ý, hắn cũng muốn nhìn, hôm nay ba đạo tôn trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, lại theo đuổi này tiểu bối đến đây thử dò xét cách trương.